Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 79 bình luận 5 vạn thêm càng chương. Hà Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, văn cha được sao? Hạng Vân độc hỏi, tiểu béo gật gật đầu, đem máy tính phủng qua đi cho hắn xem Monster Cận Dương xác thật là cái khủng bố tiểu thuyết tác giả. Hắn thư ở trên mạng còn tiếp. Thành tích không tầm thường, tuy rằng tiểu chúng một ít, nhưng fan trung thành rất nhiều, bóp đổi mới cho hắn ném vé tháng. Hắn nói đi đêm khuya quái đàm vì sách mới tìm tư liệu sống cũng xác thật có thể nói đến qua đi. Tiểu béo ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua phòng thẩm vấn Trung Cận Dương. Hắn click mở tác giả tác phẩm, Cận Dương viết đệ nhất quyển sách thư danh đã kêu 04 hào phòng gian. Hắn viết quyển sách này thời điểm vừa mới vừa 16 tuổi. Còn có hắn sách mới nội dung, giao diện nhảy chuyển tới hắn sách mới. Xuất hiện một chương toàn hắc bìa mặt thượng dùng màu đỏ tự thể viết hắn thư danh đêm khuya quái đàm. Viết chính là mấy cái yêu thích khủng bố chuyện xưa người tổ một cái đêm khuya quái đàm chuyện xưa. Sẽ, mỗi lần tham gia xong đều sẽ bổ một tân nhân. Bởi vì mỗi một kỳ đều sẽ chết một người. Cận Dương chuyện xưa vừa mới đổi mới 20 mấy chương. Đã xuất hiện hiểu rõ 2 gã người chết. Hắn cấp này 2 gã người chết đều nổi lên ngoại hiệu. Một cái kêu ngỗng nam, một cái kêu chuột nam. Loại này quái dị xưng hô đã có thể làm người đọc sinh ra liên tưởng. Lại có thể gia tăng khủng bố Kamani đào lên sáng tác kỹ xảo không nói chuyện. Dùng động vật đặc thù tới miêu tả nhân loại, cũng đánh thượng nhãn, vừa lúc là máu lạnh một loại biểu hiện, Hạng Vân độc chỉ nhìn thoáng qua liền nhớ tới 2 gã người chết. Canh kiện mặt trắng, cổ trường, trương truyền nhân gầy, đôi mắt thiểu, từ diện mạo đặc thù đi lên nói, này 2 gã tự sát người chết, giống như là Cận Dương thư trung miêu tả kia 2 cái. Ngỗng nam cùng chuột nam. Nhưng bọn họ như cũ không thể bằng điểm này liền nói Cận Dương giết người. 2 gã người chết đều là tự sát, đã giám định qua, trừ phi có thể chứng minh bọn họ là bị hướng dẫn. Tiểu béo bắt đầu cảm thấy không thích hợp, này cũng quá trùng hợp đi, đem 2 gã người chết ảnh chụp điều ra tới, Hạng Vân độc từ tai nghe. Chỉ đạo Khương Thần, hỏi một chút bọn họ. Nhận không biết này 2 gã người chết, Khương Thần đem người chết ảnh chụp đưa cho bọn họ xem. Chiếu lệ thường hỏi bọn hắn có nhận thức hay không, lẫn nhau chi gian có hay không lén tiếp xúc quá. Cận Dương trên mặt lại lộ ra cái loại này phúc hậu và vô hại tươi cười. Hắn câu lũ xúc ở ghế dựa, nhìn lắc đầu, không quen biết, cũng không có lén tiếp xúc quá, ta chỉ là đi tìm tư liệu sống, hắn liền nói chuyện thanh âm đều. Thực nhẹ, lại xứng với hắn thanh tú khuôn mặt, rất có thuyết phục lực. Cảnh sát, tổng không thể bởi vì chúng ta chơi một hồi trò chơi. Liền có hiềm nghi đi, các ngươi cùng nhau chơi trò chơi. Phát sóng trực tiếp quá trình có hơn 3 giờ, liền không có chú ý quá 2 người bọn họ. Khương Thần không có trả lời hắn vấn đề, mà là tiếp tục đặt câu hỏi. Cận Dương trên mặt vẫn là cái loại này mỉm cười. Đối Khương Thần hùng hổ dọa người một chút cũng không phản cảm dường như. Giống như nhìn đến quá. Sau khi chấm dứt, đại gia sẽ cùng nhau ăn chút điểm tâm. Nhưng ta thật sự không nhớ rõ, cùng canh kiện cùng Trương Vĩ cùng kỳ tham gia đêm khuya quái đàm. Cũng chỉ có Hồ Điệp Phu Nhân cùng cười mặt Nam Môn Sơ. Hồ Điệp Phu Nhân tên thật kêu nghe hiểu Yến. 25 tuổi. Nàng đại học không tốt nghiệp liền ở diễn đàn phóng chính mình giảng quỷ chuyện xưa âm tần. Xứng với âm hiệu, còn cấp chính mình tiết mục nổi lên cái tên, kêu chim én tỉ tỉ kể chuyện xưa. Lần này cần làm phát sóng trực tiếp tiết mục, diễn đàn lập tức liên hệ nàng. Nàng thuận lợi lên làm cái này tiết mục thường trú người chơi. Nàng bị gọi vào cục cảnh sát, có chút hoảng loạn, hồi tưởng nửa ngày mới nói. 2 người kia chuyện xưa đều thực bình thường, biểu hiện cũng không tốt, công ty không có muốn cùng bọn họ ký hợp đồng ý đồ, nàng trả lời cùng Cận Dương không sai biệt. Lắm Money loại này rõ ràng biết hắn có vấn đề, nhưng lại không thể bắt lấy hắn dấu vết cảm giác thật sự quá nghẹn khuất. Hạng Vân đọc ở tai nghe đối Khương Thần nói. Hỏi hắn 1804 sự, Khương Thần có trong nháy mắt kinh ngạc. Hắn thiếu chút nữa liền quay đầu ra bên ngoài nhìn, nhưng bọn hắn xác thật không có khác lời nói muốn hỏi. Dùng cái này đương đột phá khẩu, thử hắn tâm lý phòng tuyến, người ngày hôm qua phát sóng trực tiếp cái kia chuyện xưa. Có phải hay không Linh Đốn lộ 1804 thất diệt môn án? Người đã từng ở nơi đó trụ quá một đoạn thời gian. Vì cái gì sẽ nói câu chuyện này? Án phát thời điểm, người đang làm gì? Cận Dương trên mặt lộ ra một loại rốt cuộc biểu tình. Hắn mỉm cười lên, đắc ý chi tình trong mắt hắn chợt lóe mà qua. Ta lúc ấy đang ở chơi trò chơi. Ta nhớ rõ ta mau thăng cấp. Kia người một nhà đã chết vài thiên tài bị phát hiện. Cảnh sát tới cửa điều tra quá. Ta có thể nói đều đã nói qua. Ta chỉ có 14 tuổi. Nhớ không rõ lắm Money, sở hữu đứng ở song mặt kính sau người đều bởi vì Cận Dương mở miệng câu. Đầu tiên lời nói. Đều sắc mặt trầm xuống, cho nhau trao đổi một cái ánh mắt, hắn ở lặp lại hắn năm đó lời chứng, không có tạm dừng, không có hồi ức, cũng không có mơ hồ không rõ. Cách 5 năm, hắn câu đầu tiên lời nói cùng năm đó khẩu cung thượng ký lục giống nhau như đúc. Người bình thường sẽ bởi vì ký ức mơ hồ mà sinh ra không xác định. Ở cung cấp khẩu cung thời điểm cũng sẽ nói vụ án. Nhưng Cận Dương trọng điểm còn ở hắn trong trò chơi. Một chữ đều không kê monster, người nhớ rất rõ ràng. Người không chỉ có đem án này viết ở người mỗi một quyển sách. Lại còn có ở ngày hôm qua phát sóng trực tiếp nói câu chuyện này, Khương Thần hỏi hắn. Vì cái gì làm như vậy? Cận Dương cười rộ lên. Hắn cơ hồ muốn che giấu không được đắc ý. Ta năm đó xác thật không rõ ràng lắm. Sau lại mới hiểu biết, văn học sáng tác phần lớn nơi phát ra với hiện thực. Có như vậy nhiều chân thật án kiện cải biên điện ảnh tiểu thuyết. Đêm mưa đồ tể, rách đồ tể chẳng lẽ tác giả đều là hung thủ sao? Cảnh sát, có thể thả ta đi sao? Không có chứng cứ, thời gian lại qua đi lâu lắm. Nếu năm đó liền phát hiện, kia nhất định có thể đào ra chút tơ nhện mã tích. Nhưng đã 5 năm nhiều. Chẳng lẽ bởi vì hắn ở phát sóng trực tiếp nói một cái chuyện xưa? Hoặc là ở trên mạng viết một quyển khủng bố tiểu thuyết? Liền câu lưu hắn, chỉ có thể thả hắn đi. Hạng Vân đọc vẫn luôn không có lộ diện. Hắn làm Khương Thần đưa những người này rời đi cục cảnh sát. Hạng Vân đọc từ cửa sổ thấy Cận Dương vừa ra đi. Kia đoàn hắc ảnh cơ hồ là gấp không chờ nổi nhảy đến hắn trên người. Nó không dám tiến cục cảnh sát, tìm địa phương giấu đi. Hắn khẳng định có vấn đề, Tiểu Chu nói. Muốn hay không đi hắn trụ quá địa phương điều tra một chút. Tiểu Béo lắc đầu, 1801. Căn nhà kia còn ở Cận Dương phụ thân danh nghĩa. Không có tìm tòi chứng không có biện pháp đi vào lục soát hung án một tầng phòng ở cũng chưa bán. Đi, liền như vậy không đóng lại. Hạng Vân Độc nhìn chằm chằm kia đoàn hắc ảnh, nó đã trường ra tay chân, cơ hồ mau cùng Cận Dương giống nhau lớn, nhìn chằm chằm hắn, chỉ cần một phạm tội là có thể tra hắn, có thể được không? Hắn đều thành thật 5 năm Money, liền biến thái giết người phạm tới nói. Hắn làm lạnh kỳ quá dài, nếu chính hắn nhảy ra ngoài, vậy cho chúng ta cơ hội, không thể buông tha. Ta tới nhìn chằm chằm hắn, Hạng Vân Độc nhìn kia nói càng ngày xa bóng dáng. Cảm thấy ngày này liền mau tới rồi. Kia đoàn hắc ảnh kéo ra thân thể. Nó ở học Cận Dương đi đường tư thế. Bắt chước hắn thân hình. Nó cùng Cận Dương bóng dáng. Hoàn toàn trọng điệp ở bên nhau. Cận Dương một chút cũng chưa cảm giác được. Hắn rời đi cục cảnh sát liền chuẩn bị về nhà đi. Hôm nay muốn sát người thứ ba. Hắn còn không có quyết định là sát quái đàm sẽ chung, miêu nữ, vẫn là, song sinh thỏ nam chung một. Cái, nghe Hiểu Yến thấy Cận Dương, bước nhanh đi lên trước tới, chủ động cùng hắn chào hỏi. Hải, ngươi hảo, ta nghe bọn hắn nói, ngươi là cái tiểu thuyết tác gia. Nghe Hiểu Yến tuy rằng ở phát sóng trực tiếp chung lấy gợi cảm làm bán điểm. Nhưng ở sinh hoạt hàng ngày, nàng ăn mặc thập phần thục nữ. nàng ăn mặc một cái toái hoa si phông váy, tóc dài nhu thuận khoác trên vai thượng, hóa trang điểm nhẹ, nhìn qua tươi mát, tự nhiên, Cận Dương vẫn là lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá nàng. Hắn ánh mắt ngừng ở nàng lệ trí thượng, ban ngày xem thời điểm, so buổi tối còn muốn càng vũ mị một ít, hắn cười một chút, viết đến không tốt, nghe Hiểu Yến bởi vì hắn thẹn thùng cười rộ lên. Như thế nào sẽ đâu? Ngươi kể chuyện xưa không có trải qua huấn luyện, nhưng cảm thấy ngươi chuyện xưa nội dung thực ý tứ, cảm ơn, Cận Dương trên mặt ở thẹn thùng cười. Mà đại biểu cho nó nội tâm trần trụi khát vọng hắc ảnh. Đối nghe Hiểu Yến vươn tay, vuốt ve trên mặt nàng lệ trí, nghe Hiểu Yến cười cười, nàng vốn là có chút sợ hãi cười mặt nam, hắn mặt nạ thật sự quá làm người khó chịu, nhưng không nghĩ tới hắn mặt nạ hạ mặt như vậy thanh tú. Người còn có điểm đáng yêu, nàng so Cận Dương đại, cái này làm cho nàng có chút do dự, chào hỏi đã muốn đi, Cận Dương nhìn qua do dự dự, nhưng cuối cùng hạ quyết tâm bộ dáng, mời nàng nói, ngươi tưởng uống ly trà sao? Hắn nhìn qua còn có chút hoảng loạn, giống như hối hận chính mình nói loại này lời nói. Ta chính là, rất khó gặp được cùng ta có giống nhau yêu thích. Nữ hài tử, nghe Hiểu Yến mặt có chút hồng. Hắn né tránh ánh mắt cùng chi chi ngô ngô ngữ khí. Làm nàng mềm lòng, hảo, chúng ta tâm sự ngươi thư. Nàng cũng có rất nhiều cảm xúc muốn nói hết, tỉ như cái này phát sóng trực tiếp khả năng muốn lạnh. Êm đẹp đã chết hai người người, tiết mục làm không đi xuống, nàng tái nhậm chức vô vọng, tổng không thể phát sóng trực tiếp cho đại gia đọc quỷ chuyện xưa đi. Nàng vẫn luôn nói hết nàng phiền não, thẳng đến trước mặt chén trà không, nàng mới kinh ngạc phát hiện vẫn luôn là chính mình đang nói. Đối diện cái kia tuổi trẻ nam hài vẫn luôn đang nghe nàng nói. Ta có phải hay không nói nhiều quá, ta thích nghe ngươi nói chuyện. Giống kể chuyện xưa giống nhau, Cận Dương nói. Kỳ thật ta gần nhất ở nếm thử viết có thanh tiểu thuyết. Ta cảm thấy ngươi thanh âm thực thích hợp. Ngươi nguyện ý thử một lần sao? Đưa tới cửa công tác, nghe Hiểu Yến gật đầu. Ta thực nguyện ý, ngươi đem tiểu thuyết cho ta. Ta thí lục một đoạn cho ngươi, Cận Dương nghĩ nghĩ. Bản thảo ở nhà, thực xin lỗi. Còn không có phát biểu đồ vật ta không thể truyền cho ngươi, nghe Hiểu Yến nghĩ nghĩ. Hắn là tác gia, có cái này băn khoăn là thực bình thường. Nàng nhìn xem sắc trời, vừa mới giữa trưa. Kia, ngươi hôm nay có rảnh nói. Ta có thể đi trước lục một đoạn ngắn, Cận Dương mang theo nghe Hiểu Yến về nhà. Hắn dọc theo đường đi đều khắc chế không được hưng phấn. Năm đó án tử rốt cuộc bị người chú ý tới. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc có người biết đây là hắn là Mani nhưng bọn hắn bắt không được hắn. Cái này nhận chi, làm Cận Dương tính bằng trí tăng vọt, chờ thang máy thời điểm, cùng tầng lầu tuổi trẻ cha mẹ, đẩy xe nôi vào được, nghe Hiểu Yến cúi đầu trêu đùa đứa bé kia, trẻ con khanh khách bật cười, kia đối tuổi trẻ cha mẹ nghe thấy chính mình hài tử bị người khen đáng yêu. Thật cao hứng theo chân bọn họ nói lời cảm tạ. Cận Dương lại ở trẻ con tiến vào nháy mắt bưng kín cái mũi. Cái loại này mùi hương, xông thẳng tiến mũi hắn. Hạnh phúc người, da người thượng mùi hương. Đứa nhỏ này còn như vậy tiểu, cũng đã như vậy thơ mơ ni hắn nhìn xem, miêu nữ. Lại nhìn trời nắng hoa hoa, một nhà ba người. Nội tâm khát vọng khó có thể áp lực, quá thơ mơ ni cửa thang máy vừa muốn khép lại, bên ngoài vói vào tới một bàn tay. Trên tay nắm một quả kẹo que, cửa thang máy lại lần nữa mở ra, ngoài cửa đứng cái tuyết da tóc đen thiếu nữ, A Kiều nhìn Cận Dương liếc mắt một cái, lại nhìn hắn phía sau sắp thay thế được hắn hắc ảnh. Đem kẹo que nhét ở trong miệng, chờ hắn phạm án thật sự lâu lắm, không bằng làm hắn phạm án. Hết chương.